Bác sĩ thiên tài, chương 784, bà lão khó tính, gocchuyenaudio.com. Học viện Y học Hoàng gia Stockholm là học viện nghiên cứu về y học cao nhất Thụy Điển, và dĩ nhiên là trên toàn thế giới cũng vậy. 10 giờ sáng, dưới sự dẫn dắt của Hoàng tử Philip Tần Lạc cùng mấy chục người trong đoàn đại biểu Trung Y đến Học viện Y học Hoàng gia để tiến hành giao lưu học hỏi. Vốn dĩ thái độ của học sinh Học viện Y học Hoàng gia Stockholm đối với đoàn đại biểu Trung Y là kỳ thị. Thậm chí còn ra mặt phản đối. Nhưng sau vụ hai đứng ra trước toàn quốc Thụy Điển nói lời xin lỗi, thì làn sóng dư luận mới bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho đoàn đại biểu Trung Y. Chính vì vậy mà học sinh ở đây từ thái độ khinh ghét bỗng chốc đã chuyển thành hưởng ứng và hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Y. Chào mừng đại biểu Trung Y Trung Quốc tới giao lưu và học hỏi. Trong tay các bạn sinh viên Thụy Điển lúc này đã giương cao tấm biển chào mừng đoàn đại biểu Trung Y. Trong đó có một tấm biển còn dùng những dòng chữ bằng tiếng Trung để hoan nghênh, điều này đã thu hút sự chú ý của Tần Lạc gạch dưới cũng chẳng trách được vì hắn chẳng hiểu chữ Thụy Điển, do vậy mà tấm biển này là tấm biển duy nhất mà hắn đọc hiểu. Viện trưởng Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển Sunva dẫn theo đoàn lãnh đạo trong trường bước ra ngoài cổng chào đón. Khi trông thấy đoàn người của Tần Lạc tới nơi thì bọn họ liền nhanh chân bước tới chào hỏi. Trước tiên là bắt tay Tần Lạc để biểu đạt thành tâm chào mừng đoàn đã tới. Sau đó ông ta mới quay sang Hoàng tử Philip nói, Hoàng tử Điện Hạ, hội trường đã chuẩn bị xong rồi. Học sinh ở đây rất là nhiệt tình, các em đều rất hy vọng được tiếp xúc với đoàn đại biểu Trung Quốc để tìm hiểu văn hóa y học của họ. Tốt lắm, Philip gật đầu mỉm cười. Anh còn lo rằng sự có mặt của mình ở đây sẽ cản trở cuộc giao lưu này liền nói. Ông và Tần Lạc tiên sinh cứ việc bàn bạc với nhau, còn tôi thì đi tham quan xung quanh một chút. Trưởng đoàn Tần, xin mời, Sunva trong bụng có phần không vui. Nhưng vẫn phải niềm nở tiếp đón, ông ta không giống với ông bạn Ken rào hoạt và biết diễn kịch của mình, vì vậy mà ông không biết kìm nén bản thân, nên hành động của ông thể hiện rõ sự gượng gạo, khô cứng. Muốn mỉm cười cũng không cười nổi, nhưng không mỉm cười thì lại thấy mình thất lễ. Silva lúc này cảm thấy vô cùng khó xử, Tần Lạc dĩ nhiên là hiểu tâm trạng của ông ta lúc nào. Hắn ngoài mặt không nói ra, mà chỉ mỉm cười nói. Cảm ơn hiệu trưởng Silva nhiệt tình tiếp đón. Tôi tin rằng dưới sự ủng hộ của Hoàng tử Philip cùng với sự hợp tác từ hai phía chúng ta, thì tôi tin rằng nền y học của hai nước chúng ta sẽ có những bước phát triển vô cùng lớn. Nghe Tần Lạc đem Trung y của hắn đánh đồng với y học Thụy Điển, thì Sunva lại càng thấy khó chịu hơn. Nhưng vì ở đây có mặt Hoàng tử Philip, do vậy mà ông ta cũng không tiện phản bác lại lời nói của Tần Lạc. Mà chỉ biết mỉm cười với hắn mà thôi. Sunva cũng không hề có ý muốn tiếp lời Tần Lạc nói về sự phát triển của hai nền y học của hai nước. Nhưng một bà lão tóc bạc, đeo một cặp kính dày đứng cạnh đó thì không hề có ý khách khí với Tán Lạc chút nào. Chúng tôi hợp tác với các anh, y học của Thụy Điển là nền y học khoa học tiên tiến nhất trên thế giới. Thành quả nghiên cứu của chúng tôi có cống hiến cho nền y học nhân loại vô cùng lớn. Thậm chí còn đoạt cả giải Nobel rồi nữa gạch dưới Trung Y của các anh thì có gì đáng để cho chúng tôi phải học hỏi. Y học của các anh có cống hiến gì cho y học thế giới chưa? gocchuyenaudio.com Bà lão này vừa gầy vừa già, nhưng nói năng lại vô cùng hoạt bát, khí thế trông như là muốn cãi nhau với người khác đến nơi không bằng. Silva thấy bà lão nạp bắn pháo công kích Tần Lạc thì bất giác mừng thầm trong bụng. Bà lão này là một nhân vật nổi tiếng của Thụy Điển, là một trong những báu vật của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Cả đời nghiên cứu của bà ta để lại những thành tựu vô cùng to lớn, tuy bà ta chưa hề đoạt được giải Nobel nào. Nhưng các học trò của bà ta đã có đến hai người đoạt được giải thưởng này rồi. Nếu như không phải tính cách bà ta khác người, chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, không hề để tâm tới các quan hệ với đồng nghiệp thì có lẽ cái chức viện trưởng của trường đại học này đã thuộc về bà ta từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì lý do này mà khi bà ta đứng ra công kích đại biểu Trung Y, thì Hoàng tử Philip cũng không có cách nào nói lại bà ta được. Nói thẳng ra là bà lão này chẳng cần phải nể mặt Hoàng tử tẹo nào hết. Thằng nào cũng như thằng nào. Nếu như Hoàng tử Philip mà lên tiếng trách móc bà ta thì có lẽ giới báo chí sẽ làm cho danh tiếng của Hoàng tử trở nên vô cùng tồi tệ, và anh ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, Hoàng tử Philip sau khi nghe bà lão này nói vậy cũng chỉ biết khẽ cau mày lại nhưng không dám phản bác lại câu nào. Tần Lạc không hiểu tiếng Thụy Điển, không hiểu bà ta đang nói cái gì. Nhưng từ cái thái độ của bà ta hắn cũng đoán ra được những lời bà ta vừa nói hoàn toàn không hề có ý thân thiện nào cả. Trương Tiểu Na thấy vậy vội phiên dịch lại cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong liền mỉm cười ôn hòa nói, tôi không hề phủ nhận y học Thụy Điển là nền y học hàng đầu của thế giới. Bệnh viện Hoàng gia Stockholm lại là trường học đầu tàu trong cả nước đã có nhiều cống hiến cho nền y học của nhân loại. Nhưng tiếp sau đó, hắn lại bắt đầu bênh vực cho Trung y. Trung y đã có 5.000 năm lịch sử. Khi Tây y chưa được phổ cập thì Trung y chính là người đứng ra bảo hộ cho sức khỏe của hàng triệu, hàng tỷ con dân của Trung Quốc. Chỉ riêng một điều này thôi, Trung V cũng đủ để cho con dân Trung Quốc phải cảm ơn rồi. Hơn nữa y học Hán phương của Nhật Bản, y học Hàn của Hàn Quốc và y học Cao Ly của Triều Tiên, Đông y học của Việt Nam đều dựa trên Trung y mà phát triển. Trong hệ thống y học trên toàn thế giới thì Trung y có một vị trí vô cùng quan trọng. Sự phát triển nhanh chóng của Tây y học dựa trên hàng chục nước, thậm chí còn bao gồm cả Trung Quốc mới phát triển được như ngày hôm nay. Còn Trung y học thì do người Trung Quốc sau khi giành được quyền độc lập mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển nó. Gạch dưới y học của Thụy Điển là một cây đại thụ trong nền y học thế giới, nhưng nó lại không phải là gốc rễ cội nguồn của Tây y. Còn Trung y thì bắt nguồn từ Trung Quốc, do chính tay chúng tôi chăm sóc, gìn giữ, chăm bón cho nó phát triển gạch dưới, và mặc dù nó phát triển chậm hơn một chút nhưng đến một ngày nào đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc, trưởng thành thành một cây đại thụ đủ để ngăn chặn sóng gió bệnh tật cho dân chúng. Bốp, bốp, bốp, Tần Lạc vừa nói dứt lời, mấy người Thụy Điển này chưa kịp phản ứng, thì hơn mấy chục người Trung Quốc đứng ở phía sau hắn đã vỗ tay đôm đốp khen ngợi. Những câu nói của Tần Lạc quá đi sâu và cảm động lòng người. Từ trước tới giờ bọn họ chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức và tủi nhục nhưng luôn gánh vác rất nhiều lý tưởng và hy vọng Trung y có một ngày phát triển mạnh mẽ. Nhưng, gocchuyenaudio.com, bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy mà chẳng có kết quả gì. Trung y đem ra so sánh với Tây y chẳng khác gì con của bà mẹ ghẻ. Chỉ bị mắng chửi chứ không hề có thương yêu. Nếu như Trung Quốc mỗi năm bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ đầu tư vào việc nghiên cứu y học, thì đã có 80 triệu đầu tư vào Tây y, chỉ còn 20 triệu là bỏ vào Trung y mà thôi. Sự tủi nhục của bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Những lời nói của Tần Lạc đều nói đúng tâm trạng của bọn họ, do vậy khi nghe thấy những câu nói này cũng hiểu được Tần Lạc đã thấu hiểu hiện trạng của Trung y nói chung và bọn họ nói riêng như thế nào. Được lãnh đạo thấu hiểu tâm tình thì nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ riêng như vậy thôi, Tần Lạc đã nhận được sự yêu mến tuyệt đối của mọi người trong đoàn. Bao gồm cả những người có khí chất vốn cao ngạo và có tên tuổi trong đoàn nữa. Trương Tiểu Na cũng không ngờ Tần Lạc lại nói tốt vậy, nên nàng cũng cố gắng phát huy tối đa khả năng ngôn ngữ của mình ra để dịch lại cho đoàn người Thụy Điển nghe. Anh dám nói y học của chúng tôi không có gốc rễ ư? Bà lão kia tức giận, hầm hầm nhìn vào Tần Lạc nói. Thưa quý bà, cũng giống như tôi đã dám thừa nhận sự phát triển của Trung y lạc hậu hơn với y học của các nước khác, tôi nghĩ bà cũng nên dũng cảm nhận ra khiếm khuyết của bản thân mình. Tần Lạc không hề kiêng nể bà lão phản bác lại. Hắn bên cạnh có Giê-xu và đại đầu rồi, lẽ nào bà lão này còn dám xông tới cắn xe hắn hay sao? Tôi dám khẳng định rằng Trung y bắt nguồn từ Trung Quốc, thế bà có dám nói rằng Tây y bắt nguồn từ Thụy Điển không? Anh gạch dưới, bà lão kia tức giận đến đỉnh điểm, nhưng không dám phản bác lại câu nói của Tần Lạc. Tây y thực chất bắt nguồn từ Hy Lạp cổ. Nếu như bà ta dám nói Tây y bắt nguồn từ Thụy Điển, thì e rằng những lời nói này của bà ta mà được đăng trên báo thì sẽ có rất nhiều người dìm chết bà ta bằng nước bọt cho mà xem. Thấy Tần Lạc chỉ cần dùng ba tấc lưỡi đã làm cho người bên mình á khẩu thì Xịu Va vội chạy tới giảng hòa. Thời gian diễn thuyết sắp bắt đầu rồi. Học sinh đã vào trong lễ đường chờ đợi. Chúng ta mau vào trong thôi. Hoàng tử Philip lúc này cũng sợ bà lão này gặp chuyện không cần thiết nên vội gật đầu nói. Đúng đấy, đừng để học sinh chờ đợi quá lâu. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y dài, C, O, M. Silva đi cạnh Tần Lạc và Philip đưa cả đoàn người vào trong lễ đường, không những vậy ông ta vừa đi vừa giới thiệu các công trình kiến trúc nơi đây. Tần Lạc lại một lần nữa thầm cảm thán việc coi trọng nền giáo dục y học của Thụy Điển, hắn đã từng làm thầy giáo của trường đại học y khoa thủ đô. Nơi đó cũng được coi là một trường đại học y nổi tiếng của Trung Quốc. Nhưng bất luận là thiết bị cơ sở hạ tầng, hay dụng cụ giảng dạy thì tất cả đều kém xa so với ngôi trường nổi tiếng của Thụy Điển này. Hắn bây giờ như đang đi trong vườn cổ tích vậy, hắn chìm đắm trong những tòa lâu đài cổ kính của thế kỷ 16. Thứ làm cho Tần Lạc chú ý nhất chính là bất luận hắn cố gắng tìm kiếm, xăm soi đến đâu thì đều không hề thấy một cọng rác xả ra ở trong trường. Cái này không thể khẳng định rằng các bác lao công làm việc ở đây tích cực ra sao. Mà là tố chất con người của thầy trò nơi đây đúng là rất cao. Ý thức bảo vệ môi trường rất tốt. Khi hắn đi tới một tòa lâu đài hình vòng cung thì Silva liền nhanh chân chạy lên trước mở cửa. Sau đó ông ta liền cúi người đưa tay ra mời mỏi. Gocchuyenaudio.com, người vào trong. Tần Lạc thấy vậy cũng cúi người đưa tay mời hoàng tử Philip vào trước. Philip thấy vậy liền không chịu, cứ bắt đoàn người của Tần Lạc vào trong trước. Tần Lạc hiểu ý của Philip, liền hiên ngang bước vào trong. Khi vừa mới vào trong phòng, lễ đường đã vang lên những tràng pháo tay rộn rã. Các thành viên của đoàn đại biểu Trung Y đi theo phía sau. Rồi lần lượt ngồi vào những chỗ ngồi đã dành sẵn cho bọn họ. Silva lúc này bước lên bục phát biểu, sau đó đọc những lời hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Y tới đây giao lưu học hỏi. Rồi cuối cùng ông mới nói lớn, bây giờ, chúng ta xin mời trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Y Tần Lạc tiên sinh đứng lên có vài lời dành cho chúng ta. Nói xong Silva liền đứng tránh sang bên, tiếp sau đó liền vỗ tay chào mời Tần Lạc. Tần Lạc liền đứng đẩy hướng mắt về phía Trương Tiểu Na ra hiệu, sau đó có cả hai người liền bước lên bục phát biểu. Đứng trên bục phát biểu, Tần Lạc đưa mắt lên quét một đường nhìn vào những người có mặt ở đây. Họ đều là những Siri viên, nét mặt tràn đầy sức sống và tự tin. Tần Lạc cảm thấy cảm khái vô cùng, gạch dưới người đẹp ở Thụy Điển nhiều thật. Vốn là hôm qua chúng tôi đã tới đây để gặp mặt các bạn rồi. Tần Lạc cười nói, nhưng nghe nói các bạn phản đối, do vậy mà chúng tôi đành phải trì hoãn lại một ngày. Bốp, bốp, bốp, Trương Tiểu Na đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một cái. Sau đó liền phiên dịch nguyên văn nguyên bản những lời của hắn cho mọi người nghe. Nhưng không ngờ đám sinh viên liền vỗ tay điên cuồng, thậm chí còn có người đứng đậy huýt gió ủng hộ. Cách chương.